Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 69 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Khi Đường Anh lái xe tới tiểu khu Phong Hối Viên thì đã hiểu được 7-8 phần câu chuyện. Diệp Dịch lấy được 5 vạn từ Hậu Hải Phong cùng với một tờ giấy nợ trị giá 5 vạn nữa. Số tiền tuy ít hơn nhiều so với chỗ Lý Dương nhưng lại khó khăn hơn không ít. Đặc biệt là khi nghe chuyện hai phe đánh nhau một trận tưng bừng ở trạm thu phí đường cao tốc, khiến niềm vui của Đường Anh bị phai đi không ít. Đây chính là nguyên nhân phải cảm ơn Lữ Thiên Tư cung cấp tin tức. Hai vụ ly hôn nhìn tưởng chừng như hợp pháp lại ẩn chứa bí mật không nhỏ, khiến Diệp Dịch tìm được cơ hội để lợi dụng. Có điều, đánh giá cuối cùng của Đường Anh lại là: mạo hiểm quá rồi đấy, Diệp Dịch. Chúng ta làm nghề này, điều cân nhắc đầu tiên phải là né tránh nguy hiểm. Cậu thì cứ như tìm kiếm chuyện kích thích vậy. Nói vậy cũng không sai. Cảm giác đối mặt thứ bất ngờ khó đoán là một phần Diệp Dịch muốn quay lại nghề này. Trước sợ sói, sau sợ hổ thì chẳng làm gì được hết. Trước kia tôi chính là như thế đấy. Chuyện gì cũng suy nghĩ quá nhiều, cho nên kết quả cuối cùng là chẳng làm gì đến nơi đến chốn, bỏ lỡ bao cơ hội. Xem ra chuyến đi Tây Bắc nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khiến cậu thay đổi lớn như thế. Đừng anh không biết đã cảm thán điều này bao nhiêu lần. Chuyện xảy ra thì nhiều lắm, nhưng quan trọng vẫn là ở bản thân thôi. Người khác trải qua những chuyện đó có khi đóng chặt cửa không dám ra ngoài chứ. Diệp Dịch kiêu ngạo nói. Đừng anh chỉ cười không bình luận. Giống như một mặt là thiên sứ, một mặt là ma quỷ vậy. Phương thức xử lý hoàn toàn khác biệt giữa hai sự việc của Diệp Dịch khiến cô khó đưa ra lời bình luận. Đành vậy, để cậu ấy phát huy, đã là đồng bọn rồi, với để cô cố gắng hết mức giúp Diệp Dịch né tránh nguy hiểm không đáng có. Về chuyện của Tôn Chí Quân thì cậu chuẩn bị xử lý thế nào? Vẫn chưa chắc lắm, vì còn phải xem quyết tâm của Tôn Chí Quân ra sao. Lát nữa chị đừng lên, tôi lên gặp hắn. Tên này mời cả luật sư tới rồi, không biết hắn nghe đâu ra thương vụ cấp mạnh rất lợi hại, trả tiền lại cho hắn mà hắn cũng không chịu. Diệp Dịch giải thích, phải đi hai người là vì cần tiếp ứng cho nhau, cái nghề này không đoán trước được, cơ mà chính vì thế mới thú vị. Kiếm được chỗ đỗ xe, Diệp Dịch bấm chuông cửa đi vào. Dựa theo giá nhà hiện giờ, tất cả những người sống trong khu nhà này đều lọt vào cấp bậc phú ông gia sản lên tới nghìn vạn rồi. Hơn nữa Diệp Dịch cũng nhìn nhầm, một người có tính cách đường phố như Tôn Chí Quân, vậy mà cũng là một nhân vật thuộc loại hình phú hào ngầm, xem ra thành kiến về người giàu của y vẫn rất rõ. Gõ cửa vào nhà, lão Tôn uống say cả đêm vừa mới thức dậy, vừa thấy Diệp Dịch một cái là bắt đầu lại nhải. Tôi nói này, người anh em, không phải cậu khoác lác với tôi là 10 ngày sẽ xử lý được sao? Không biết tôi đang sống trong dầu sôi lửa bỏng à? Kiếm tiền của anh không phải là dễ dàng, Diệp Dịch thừa nhận. Nếu dễ thì đã chẳng tới lượt cậu. Tôi chẳng biết là mình tìm thứ nhà thứ 8 hay thứ 10 nữa, cũng bị danh tiếng của cấp mạnh nên tới. Ai ngờ các cậu cũng tịt ngòi luôn. Ai, tôi nói này, có phải là cậu chẳng làm gì hết, đợi kiếm 3.000 tiền xe cổ của tôi không đấy hả? Tuấn Chí Quân sổ tạt luôn. Diệp Dịch kiên nhẫn nói. Anh này, chúng tôi không trừ tiền xăng xe đi lại nữa, được không? Coi như tôi móc túi ra trả hộ anh. Biện pháp của anh không cách nào làm được. Cho dù tôi kiếm được soái ca, người ta vừa nhìn thấy vì kia nhà anh, chẳng mấy ai dám ra tay đâu. Anh nghĩ rằng người ta mà có bản lĩnh đó đi theo đuổi phú bà thực sự kiếm bằng mấy? Nói thế cũng đúng, soái ca nào mà chịu nổi mổ lợn nái nhà mình chứ. Tôn Chí Quân đưa tay ra cắt ngang đề tài này, chỉ đây là luật sư Lưu. Trước giờ tôi đệ đơn ly hôn, cô ta đều do anh ấy làm thay. Đã 3 năm rồi, dù chiến tranh giải phóng thì cũng sắp kết thúc, vậy mà nội chiến nhà chúng tôi còn chưa đâu vào đâu. Người anh em, cậu đã mất công khó nhọc như vậy, tiền đi lại cứ tính cho tôi. Trong điện thoại không phải cậu nói có cách à? Cậu cứ nói thật cho tôi biết đi, chỉ cần ly dị được với cô ta thôi, dù tôi chịu thiệt thòi cũng chịu. Luật sư Lưu không nhiệt tình lắm, nói thẳng ra là đất miễn cưỡng phải tới đây. Diệp Dịch ngồi xuống nhận lấy thỏa thuận ly hôn do luật sư chuẩn bị. Luật sư Lưu chán nản nói. Không phải vấn đề trong thỏa thuận ly hôn mà người ta căn bản không có chuyện này ra gì. Ông chủ Tôn, chuyện này tôi thực sự chịu thua rồi. Trong văn phòng của chúng tôi không ai dám tới chỗ cô ấy nữa, người ta căn bản không chịu thương lượng. Nghiêm trọng vậy sao? Diệp Dịch thuận miệng hỏi. Luật sư Lưu tự hồ kiếm được người để kể khổ, tuôn một tràng. Nghiêm trọng con là nói nhẹ đi đấy. Bà chị Doãn Tuyết Phi đó không phải người bình thường đâu. Dù con là luật sư đi chăng nữa cũng đánh không sợ gì. Hai lần tới bị cô ta xé thỏa thuận trước mặt, đó còn là may rồi. Có lần bị cô ta úp bát mì của khách lên đầu cơ, thế nhưng vẫn chưa phải tệ nhất. Cô ta hất thùng nước gạo vào mặt, cầm gậy truy đuổi. Bảo xong người ta phải nhờ tới công ty điều tra thương vụ. Dù con không dám nói rõ tình huống trước, ngay từ đầu dịp dịch biết thế này thì Yến cũng chẳng dính vào. Tìm kích thích khác với tìm rắc rối. Tôn Chi Quân bắt gặp ánh mắt của Diệp Dịch liền vội vàng xin lỗi. Bây giờ cậu đã hiểu nỗi khổ của tôi chưa? Mà đấy là còn chưa nói hết đâu. Cái thằng em vợ của tôi làm trong tòa án, chị hắn không chịu ly hôn, hắn bày đủ trò gây khó dễ. Ôi, làm sao tôi xui xẻo gặp phải cái nhà đó cơ chứ? Luật sư Lưu thì đã hết chịu nổi những lời than vãn của Tôn Chi Quân rồi. Hắn cũng biết hoàn cảnh của Doãn Tuyết Phi, thậm chí có chút đồng tình với cô. Kiếm cây cớ đứng dậy cáo từ, nhưng sợ dính dáng thêm vào chuyện này. Tôn Chi Quân tiến người ta ra cửa, quay về một cái liền lấm lét như trộm ngồi xuống bên cạnh Diệp Dịch, lặp lại câu nói: trong điện thoại cậu nói là có cách đúng không? Cách gì mà cách gì cũng được. Người anh em, cậu cứ thẳng tay mà làm đi, tôi ủng hộ hết. Cho dù có không ly hôn được, tôi cũng phải cho cô ta bé mặt trên tòa. Không cần biết cậu nghĩ ra chiêu gì, càng thối nát càng tốt. Người thật thà như tôi thực sự không nghĩ ra cách nào nữa. Cứ lúc nào nghĩ tới chuyện này là đầy một bụng tức. Cái con mụ lợn nái đó. Tới lượt Diệp Dịch không chịu nổi Tôn Chi Quân đem đủ thứ tệ hại nhất đổ lên đầu Doãn Thiết Phi, cắt lời hắn tóm gọn lại: được rồi, tôi hiểu rồi. Tóm lại là ý của anh là ly hôn bằng mọi giá chứ gì? Không phải, nếu đem cả căn nhà cho cô ta thì tôi lỗ chết à? Tôn Chi Quân không khác gì mèo bị giẫm phải đuôi, hét chói tai: tôi hiểu rồi. Trên thỏa thuận ly hôn này nói mỗi người một nửa, cô ấy đồng ý với điều kiện này là được phải không? Diệp Dịch chỉ điều khoản trên thỏa thuận. Thế tôi vẫn còn thiệt đấy. Tổ thức nhà họ ở đây, đến cha mẹ tôi mà tôi còn chẳng chăm lo phụng dưỡng được, vậy mà còn phải đi làm trâu làm ngựa cho cha mẹ cô ta. Tôn Chi Quân chửi mắng. Diệp Dịch lại cắt lời để đỡ nghe những thứ đắc đuổi thừa thái của hắn. Loại người này mà không xẻo một cú thì thật trái lẽ trời. Hai người kết hôn lâu năm chưa có con, đấy có thể là lý do ly hôn. Đừng nói cái đó, tôi nói chuyện này trên tòa, cụ ta đống tướng lên là tôi có vấn đề trên giường. Ôi, mất mặt lắm. Tôn Chi Quân xua tay liên hồi, cách này cũng nghĩ đổi không ăn thua. Nói khó thì cũng khó, nhưng không phiền toái đến thế. Diệp Dịch giữ thỏa thuận đã đọc hết lên. Hiện chỉ cần chị dâu ký tên lên đó, chấp nhận ly hôn, sau đó là dựa theo giá nhà chia đôi, mỗi người một nửa là được chứ gì? Đúng thế đấy, điều kiện công bằng hợp lý như thế. Đơn giản như thế thôi mà con mụ đó trì hoãn tới 3 năm rồi. Mọi thứ giấy tờ tôi làm sẵn hết cả rồi. Tôn Chi Quân vô đùi đen đét, ngửa mặt lên trần nhà, bộ dạng vật vã đau khổ tới tột cùng. Cậu nói xem, đời người được bao nhiêu cái 3 năm chứ? Tuổi thanh xuân của tôi bị cô ta dẫm đạp, ngoảnh đầu nhìn lại sắp hai thúi tóc đến nơi rồi. Diệp Dịch không dám cười, nhưng mí mắt lên nhìn tên đó vẫn đang vật vã. Ai không biết con tưởng là con nghiện đói thuốc, đúng là trần đời chưa từng nghe thấy. Tôn Chi Quân thực sự không chịu nổi nữa rồi, nắm tay Diệp Dịch mà lắc. Người anh em, nhìn cái biết ngay cậu không phải là người đàng hoàng. Có điều tôi thích người như cậu, làm việc luôn thẳng thắn dứt khoát. Có gì cậu cứ nói đi, dù sao bất kể là đe dọa hay là uy hiếp gì đó đều được hết. Xong việc là đủ, tôi chuẩn bị sẵn tiền rồi. Nếu không phải tôi là người đàng hoàng, có công việc đàng hoàng thì tôi đã thuê người giết quách cô ta cho xong rồi. Diệp Dịch hết nói, vợ chồng dần vặt nhau tới mức này làm y không hiểu nổi tại sao phải sống khổ sở như thế. Tôi chỉ có thể thử một lần thôi. Nếu thành công, anh cứ theo giá thỏa thuận mà trả tiền là đủ. 20 vạn không cần hơn. Vụ ly hôn này của anh đem ra kiện cáo chắc không phải tốn tới 10 mấy vạn đấy. Chứ còn không à, chẳng làm được cái đám gì mà đã tốn mấy vạn rồi đấy. Bộ luật sư này còn bẩn hơn cả xã hội đen, bị thương cô tí xíu tôi mà còn bắt tôi trả phí thuốc men. Tôn Chi Quân than khóc một hồi, sau đó ngay lập tức nắm tay Diệp Dịch. Cậu cứ dũng cảm lên, nếu bị thương tôi thanh toán hết, đừng có lo. Không cần đâu, tôi không phải là luật sư, có điều biện pháp của tôi không tiện nói ra. Anh chắc chắn là muốn dùng chứ, chuyện này rất có khả năng sẽ tạo thành tổn thất danh dự cho anh đấy. Diệp Dịch cảnh báo trước. Tôi gái gú chơi bời nổi tiếng rồi, còn cần danh dự làm cái quái gì nữa, có đổi thành tiền được quái đâu. Tôn Chi Quân nói hết sức nghiêm túc, nói hết sức thật lòng. Anh mày đây đi tiện thế này rồi còn sợ tổn hại danh dự hả? Nếu đối phương đã kiên quyết như thế thì Diệp Dịch cũng không ngại khiêu chiến giới hạn làm người của hắn. Nghe tai kể một lượt, vừa nghe xong một cái, người vừa nhận không màng tới danh dự mà cũng phải lặng người nhìn Diệp Dịch, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, tôi biết ngay mà, cậu không phải loại người tử tế gì. Đồng ý thì bắt đầu ngay bây giờ, không đồng ý thì đường ai nấy đi. Diệp Dịch không nhiều lời. Đồng ý, đồng ý, tôi chỉ muốn ly dị ngay bây giờ, tôi không cần thể diện gì hết. Tôn Chi Quân thống khổ vô cùng, xem ra Diệp Dịch đưa cho hắn không phải linh đan rượu dược mà là trái đắng. Rất lâu sau, Diệp Dịch mới xuống lầu, ngồi vào xe thoát lực như vừa chạy marathon về vậy. Đường Anh không hiểu y vừa làm cái gì trên đó, chẳng lẽ là lại đánh nhau, hình như không giống. Câu hỏi thì Diệp Dịch bảo là đợi một chút, thành ngay không sẽ có câu trả lời ngay. Lại đợi thêm một lúc nữa, có chiếc xe cảnh sát hút còi tới, dẫn theo cả quản lý tòa nhà, 4-5 cảnh sát đi lên. Không ngờ chẳng mấy chốc áp giải Tôn Chi Quân y phục sộc sạch ra. Tên đó vừa đi vừa lớn tiếng hô oan uổng, không ít người chứng kiến. Xe cảnh sát đi rồi, Diệp Dịch mới bảo Đường Anh lên đường. Có điều không phải theo Tôn Chi Quân tới đồn công an, mà là tới quán mì của Doãn Tuyết Phi. Quãng đường không xa, Đường Anh tới nơi hỏi: lần này có cần tôi đi cùng không? Đi cùng đi, nếu không chỉ bị tò mò làm hại sức khỏe. Dịch Dịch xuống xe làm động tác mời, nói thế chứ chuyện này cần Đường Anh mới được. Qua chuyện Mã Ngọc Quyên đã chứng tỏ cô Thiên Phú ăn nói, quan trọng cô là cô gái biết đồng cảm. Hai trường hợp này có phần giống nhau, đều là người sống khép kín một thời gian không ai chia sẻ. Đường Anh chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Vì thế Diệp Dịch không nói đó kế hoạch của mình, tránh Đường Anh lộ dấu vết diễn quá mức. Cái ý cần là sự đồng cảm và chân thành từ một cô gái để thuyết phục Doãn Thuyết Phi. Thôi đi, tôi thỏa mãn dục vọng khoe khoang của cậu thì có, thiên tài mà không có người tán dương thì sao được. Đường Anh cười. Tôi còn có cả dục vọng đang đói khát đây, chỉ có định thỏa mãn không. Diệp Dịch liếc mắt qua thân hình gợi cảm của Đường Anh. Có những cô gái chẳng cần lộ ra thịt vẫn khiêu khích nam nhân, Đường Anh chắc chắn là loại cô gái như thế. Được thôi, quán mì ở phía trước đấy, tôi cho cậu ăn no nứt bụng thôi. Đường Anh nhướng mày lên đánh trao khái niệm đáp lại. Thực sự mà nói, Diệp Dịch thời gian qua sống không dễ dàng, với biết mùi nam nữ thì đới Lan Quân chạy biệt tâm, y đang ở cái độ tuổi tinh lực thịnh vượng thế này, chưa luân lạc tới mức cùng Bá Tổ Tam đêm đêm đi làm tân lang là giỏi lắm rồi. Vậy mà bên cạnh lại có cô gái hấp dẫn như Đường Anh, có khác nào mỗi ngày đều bị gãi ngứa ngoài dây. Nhìn thôi làm sao thỏa, y không biết mình có thể nhẫn nhịn được bao lâu. Hai người Diệp Dịch, Đường Anh xong bài đi vào cửa hiệu. Quán mì này không bán đồ ăn sáng, đây gần trưa mới mở cửa, cho nên hiện không có mấy khách, nhưng không có nghĩa là không vất vả đâu. Bà chủ cũng đang trong bếp cùng đầu bếp bận rộn không ngừng kia kìa. Diệp Dịch thò đầu vào cửa gọi món, giọng điệu hống hách. Này bà chủ Doãn, tôi tìm chị có chuyện đây. Mày kiếm mặt đen, dáng người cao lớn, bộ dạng hung dữ, đột nhiên xuất hiện một người như thế. Doãn Thuyết Phi không dám tùy tiện quát tháo như mọi khi, cẩn thận hỏi. Anh là ai? Chuyện riêng, làm mầm mỹ lên để người khác biết không hay ho gì đâu. Chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Diệp Dịch không phải trưng cầu ý kiến mà là ra lệnh. Tò mò cùng với uy hiếp không rõ ràng, lại nhìn sang Đường Anh ăn mặc chỉnh chu xinh đẹp hơn người. Vậy mà theo sau chàng trai kia, thái độ như thư ký với ông chủ. Xem ra thân phận không nhỏ, Doãn Thuyết Phi càng thêm dè dặt. Dẫn Diệp Dịch vừa Đường Anh lên lầu. Tầng 2 không có một bóng người nào. Cô tròn một phòng bao ở góc ngồi xuống, ngờ vực hỏi. Bình thường không ai tìm thấy tôi cả, không phải là phía Tôn Chức Quân phái hai người tới đây chứ? Đúng. Diệp Dịch lớn tiếng đáp, làm Doãn Thuyết Phi sững người, vừa mới định nổi khùng thì y cướp lời. Nhưng cũng không phải. Doãn Thuyết Phi nhất thời không biết phản ứng ra làm sao. Diệp Dịch vỗ bàn, giọng oang oang. Chị à, hôm nay tôi phải nói thật cho chị biết. Không nói tôi không chịu được. Đúng là hắn thuê chúng tôi để tìm cách ly hôn với chị. Hơn nữa trong miệng hắn miêu tả thì chị tệ hại vô cùng. Nhưng chúng tôi điều tra mới phát hiện ra, tên đó hoàn toàn bịa đặt, nói láo, toàn là phun đắm. Chị vừa phải chăm sóc cha già, vừa phải chiêu cố chuyện làm ăn, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, tất bật từ sáng tới tối. Thời buổi này kiếm đâu ra người vợ hiền huệ như chị. Tuy không hề có kịch bản trước, nhưng Đừng Anh cũng là cô gái khôn khéo, lập tức phụ họa. Đúng đấy chị, cả tiểu khu chị ở anh cũng khen chị. Thời buổi này con cái mấy người chịu chăm cha mẹ như vậy, trốn được thì trốn, tránh được thì tránh, có tí tiền thuê người cho hết trách nhiệm thôi. Vậy mà tên Tô Chí Quân đó, hắn có còn là con người nữa không? Thôi đừng nhắc tới nữa, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Doãn Thất Phi môi run run, không phải giận dữ mà là xấu hổ. Không nói tôi không chịu nổi, hắn đi khắp nơi bêu đếu chỉ, lấy cớ đó để gai gú lang trả. Diệp Dịch càng nói càng giận, chửi bới luôn mồm. Cái tên lòng lang dạ thú đó, nếu năm xưa không có cha chị đưa tay ra, hắn có ngày hôm nay không? Bây giờ có khi còn đạp xe bán rau thì có, gặp bà chủ như chị phải cúi đầu khúm núm xin chị mua rau nát của hắn đấy chứ. Cha tôi mù mắt nhìn nhầm hắn, tôi cũng mù mắt mới gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân này. Doãn Thất Phi bật chỉ bật giác sinh thiện cảm với đôi nam nữ trước mặt. Từ ngày bị tính cô hung dữ, không ai dám thân thiết, chuyện nhà cô càng không dám bàn tán, lời chỉ sao thì không ít. Ngoại hình cô như thế, người không hiểu chuyện chỉ biết nhìn bề ngoài càng nói những lời không hay, khiến cô đầy bụng ấm ức không có ai giải bày. Ý không đúng, mục đích đối phương chẳng lẽ lại là... Cô nghiêm mặt hỏi. Không phải là hai người định đổi cách khác để khuyên tôi ly hôn với tên đó chứ? Đừng anh trột dạ, chết bị người ta nhìn ra rồi. Cô cũng nghĩ Diệp Dịch có ý này. Diệp Dịch vẫn hùng hổ như vừa ăn thuốc nổ. Không phải, tôi đứng về phía chị một cách vô điều kiện. Hôm nay tôi phải nói với chị vài chuyện. Không nói ra tôi thấy mình là súc sinh. Nếu mà tôi khuyên chị ly hôn, chị cứ tát vào cái mặt tôi. Doãn Thất Phi nghe vậy càng tò mò hơn, bất giác hỏi. Có chuyện gì thế? Chuyện này tên khốn đó. Diệp Dịch dậm chân, tự hồ có điều khó mở miệng. Chuyện gì cậu cứ nói đi. Nam nhân đường đường thế này mà sao lại như cái thứ không xương Tôn Chí Quân thế? Nói đi, hôm nay tâm tình chị đây đang tốt, nếu nào thứ luật sư cho ma tới, chỉ cho vài cái tát ném ra ngoài rồi. Doãn Thất Phi tuyên bố đất báo đạo, còn nhìn cả Đường Anh. Hay cô nói đi. Để anh ấy nói thì hơn nè, anh ấy là người trực tiếp xử lý chuyện này. Đường Anh nắm lấy tay Doãn Thất Phi, làm gì có kịch bản, thực sự không biết phải phối hợp thế nào, lén đá Diệp Dịch một cái, diễn thế là đủ rồi, lại không phải chị cậu, làm ra vẻ như thế hơi quá. Đầu đuôi câu chuyện như thế này, 10 ngày trước Tôn Chí Quân đến công ty chúng tôi, đưa ra một ủy thác lên tới 20 vạn, muốn chúng tôi tìm mọi cách để ly hôn với chị. Diệp Dịch chỉ sửa đổi có chút xíu câu chuyện thôi, còn đem toàn bộ sự thực kể ra, bao gồm cả chuyện Tôn Chí Quân suối bày bọn họ thuê nam nhân quyến rũ cô để có cớ ly hôn. Bọn họ mới đầu không biết chuyện, thực sự phái người tới quán bị điều tra, còn tìm cả những công ty cũ từng được Tôn Chí Quân ủy thác, ai cũng nói hắn là tên khốn kiếp, ném hợp đồng trả, không thèm tiền của hắn. Chúng tôi không khỏi thắc mắc, vì sao hắn dứt khoát ly hôn với người vợ tốt như chị, thế nên theo dõi ngược lại hắn, theo đà đáp án, ai, chị tự xem đi. Doãn Thất Phi xem tư liệu Diệp Dịch cung cấp, trong vòng 10 ngày thôi có 4 lần hắn dẫn nữ nhân về nhà qua đêm, trong đó có lần dẫn theo liền hai người, ảnh chụp hết sức rõ ràng, tuy không có ảnh giường chiếu nhưng đều là ảnh, hắn ôm ấp nữ nhân khác ra cửa, chẳng cần chi tiết hơn, sắc mặt cô tức thì trắng bệch. Như thế còn chưa là gì hết, có thứ tệ hơn cơ. Video đàm thoại, Tôn Chí Quân dùng đủ thứ ngôn ngữ tồi tệ hình dung về Doãn Thất Phi, từ lúc ủy thác cho tới vừa mới đổi, không ghi hình thì có ghi âm, Diệp Dịch đều đưa ra hết. Diệp Dịch cẩn thận đề phòng bà chị này lên cơn đập di động của y, không ngờ Doãn Thất Phi càng xem lại càng mềm nhũn ra, hai mắt ực nước, mũi thu thít, cuối cùng là phát ra tiếng gào khóc muốn nát lòng. Liều thuốc Diệp Dịch dùng hơi mạnh rồi, Đừng Anh chuyển chỗ, ngồi hẳn sang kia, ôm vai Doãn Thất Phi an ủi. Doãn Thất Phi gục đầu vào vai Đường Anh kể lể, nói tin vương bắt đàn đó năm xưa nghèo khổ thảm hại ra sao, cha cô thấy hắn cũng chăm chỉ chịu khó, cho nên nâng đỡ đưa hắn lên thế nào. Rồi kể chuyện hắn kiếm được tiền, thay lòng đổi dạ, tăng tận lương tâm. Bất kể đau lòng thế nào, Diệp Dịch cũng nghe ra. Kỳ thực Doãn Thất Phi đã tuyệt vọng về cuộc hôn nhân này rồi, không muốn níu kéo gì cả. Chẳng qua suy nghĩ của cô giống Tôn Chí Quân, cả hai ghét nhau quá độ, dù phải chịu đựng cũng không để cho đối phương được thoải mái. Phục vụ viên nghe thấy tiếng khóc của bà chủ thì hốt hoảng chạy lên hỏi thăm tình hình, bị Diệp Dịch đuổi đi. Tất nhiên họ không đi còn nhìn y với ánh mắt hết sức bất thiện, đến khi Doãn Thất Phi phải tay ra sau mới chịu xuống. Đừng Anh nghe Doãn Thất Phi kể chuyện mà mắt cũng đỏ hoe, cô gái này quả nhiên có sự đồng cảm cao với nỗi đau của người khác, sụt sịt khuyên nhủ. Chị, hai vợ chồng chị bất kể là hợp hay tan, người ngoài như bọn em không có tư cách gì nói vào. Nhưng bất kể thế nào, chúng ta là nữ nhân và yêu thương trân trọng bản thân đã. Giấy ăn đưa tới, hết tờ này tới tờ khác, là một lúc đã ném đi non nửa hộp giấy ăn rồi. Phát hiện hồi lâu, Doãn Thất Phi cũng dần dần ngừng khóc, chưa kịp nói gì thì Diệp Dịch đã lại nói. Chị, còn cả chuyện này nữa, tôi không biết có nên nói hay không. Nói đi, chuyện giấu của vợ chồng tôi còn gì mà cậu chưa biết đâu. Tới mức này rồi, ngại ngần gì nữa chứ. Doãn Tuất Phi toàn thân mệt mỏi, muốn to tiếng cũng chẳng còn sức. Tôi vừa mới từ đồn công an về, chuyện hắn làm khiến tôi như có đá đè trong lòng vậy. Diệp Dịch không chịu nói thẳng. Tin tức này với Doãn Tuất Phi mà nói lại là tin mừng lớn, hớn hở ngồi thẳng dậy. Rốt cuộc hắn cũng bị cảnh sát bắt rồi à? Tốt quá, có phải là lại lừa tiền trung gian của người ta không? Còn nghiêm trọng hơn nữa cơ. Chuyện gì thế? Hay là lừa bán nhà giải tỏa, không đủ giấy tờ, bán một nhà cho nhiều người? Hắn chơi ma túy. Diệp Dịch ném ra một quả bom tấn làm hai cô gái sững sờ tại chỗ. Hắn bị giam ở đồn công an Hải Điện. Hôm nay khi tôi tới thăm, hắn muốn từ chối chuyện ủy thác này. Ai ngờ hắn cuống cuồng bảo tôi đừng làm chuyện ly hôn cho hai người nữa. Bây giờ tôi mới biết hắn đang bị kẹt hai ngôi nhà trong tay, thủ tục không đầy đủ, bán xong, bán không xong, còn vàng trả lãi ngân hàng đang mang đống nợ. Đã thế lại còn nghiện hút, chỉ chắc là hiểu cái bọn nghiện ấy mà. Nói tới đây, Diệp Dịch cũng có vẻ cạn lời rồi, chỉ biết buông một tiếng thở dài đắng sượt. Đừng anh ngơ ngác nhìn Diệp Dịch, cô thực sự là giác ngộ rồi. Người ta cứ bảo nữ nhân nói không là có, nói có là không, thực ra cái miệng của nam nhân mới không tin được. Nghiện hút ấy à? Doãn Tuyết Phi lẩm bẩm. Bảo sao mà một thời gian không thấy hắn tới quấy rầy tôi, thế ra là nghiện rồi, là man be bét rồi. Chuyện quá sức bất ngờ, Doãn Tuyết Phi không biết phải làm sao. Theo thói quen gọi điện cho em trai xác nhận. Không lâu sau, quả nhiên đứa em trai gọi điện lại trả lời Tôn Chí Quân đúng là bị giam trong đồn cảnh sát rồi. Lý do là phê thuốc làm loạn trong nhà. Hàng xóm bên cạnh nghe thấy gọi điện báo cáo, cảnh sát tới nhà phát hiện là có ma túy đá. Diệp Dịch lấy hai bản hợp đồng ra, chân thành nói: Chị, tôi vốn chẳng muốn tới đây. Chuyện không phải của tôi cũng không định làm việc này nữa. Nhưng mà hắn như thế, tôi không nói đó cho chị không được. Hoặc là chị vạch đó giới hạn với hắn đi, đừng để hắn kéo chị chết chùm, chị còn lo cho cha chị nữa. Hoặc là tôi xé hai bản hợp đồng này, sau đó chúng tôi cùng quấn xéo, sau này không dính dáng vào chuyện của hắn. Dù chị quyết định thế nào thì chúng tôi cũng không kiếm được tiền. Nhưng không sao, để quen biết người chị hiền huệ như chị là đủ rồi. Doãn Tuyết Phi xem hợp đồng, soạn lâu rồi, điều khoản cô cũng quá quen thuộc rồi. Cô vốn chẳng dị nghị gì về chuyện phân chia tài sản này, chẳng qua không muốn ly hôn để tiền bất nghĩa đó được tiêu diêu, khoái hoạt mà thôi. Chuyện tới mức này còn do dự gì nữa, giờ cô sợ thằng đó phá hết tài sản rồi lại tìm tới mình đeo bám. Loại vô sỉ đó có gì mà không dám làm chứ, tới lúc đó không phải là hại mình à. Cái gì cũng cứu được, một khi dính vào thứ chất cấm đó coi như xong đời. Doãn Tuyết Phi nhìn Đường Anh mắt đầu hoe gật đầu, cô liền không do dự nữa vội vàng lấy bút ra. Liên tục ký xoen xoẹt lên mấy trang giấy, đặt bút xuống mà như vừa chút bỏ gánh nặng ngàn cân, thở liên hồi. Chị tự do rồi, chị à, em thấy chị nên làm lại hình tượng bản thân. Thời buổi này nữ nhân độc lập tự chủ, có nhà có xe, có tiền như chị, kiếm nam nhân xứng đáng không khó. Chị nên làm lại cuộc đời mình, quên kẻ cặn bã đó đi, hắn không đáng. Đừng anh vuốt tóc Doãn Tuyết Phi, thật lòng nói. Ừ, Doãn Tuyết Phi lau khô nước mắt, gật mạnh đầu. Quận hợp đồng lại, Diệp Dịch chỉ mong mau mau chuôn khỏi đây. Việc còn lại đều luật sư đáp mặt lao đủ. Doãn Tuyết Phi tiến khách xuống lầu, thái độ tích cực hẳn, còn dục. Bảo án chuẩn bị xong đi, nhà bao nhiêu, chưa tôi bao nhiêu, trong vòng 10 năm ngày là phải thanh toán hết, thiếu một xu cũng không được đâu đấy. Chị cứ yên tâm đi, không cần tới 10 năm ngày đâu. Diệp Dịch vừa nói vừa chui vào xe. Phải rồi, hai đứa tên là gì chưa nói, ở lại ăn cơm đã, chưa rồi. Doãn Tuyết Phi về quán rồi mới sực nhớ ra, chạy ra ngoài gọi khách thì xe đã đi mất từ bao giờ. Trên xe phóng đi như ăn cướp, Đường Anh ôm ngực, lúc ở quán mì cô hoàn toàn nhập vai nên không cảm thấy gì cả. Bây giờ ra đường, nghĩ lại chuyện mình làm mà hồi hộp, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, quay sang nhìn Diệp Dịch. Chúng ta lại sắp kiếm được 20 vạn nữa rồi. Thế nào, vừa đã đủ cho chị lấy thần báo đáp chưa? Diệp Dịch nửa đùa nửa thật trêu. Cút! Tối ngày chỉ biết nghĩ bậy bạ, mà mau tới đồn công an đi, sớm ngày đem gạo nấu thành cơm, lấy tiền về, chuyện này sớm muộn cũng bị lộ. Đường Anh nóng ruột thúc giục. Chuyện này không cần Đường Anh nói, Diệp Dịch đang tới đồn công an, hắn không vấn đề gì, đám luật sư chuẩn bị liền 3 năm, mọi thứ đầy đủ lắm rồi. Còn chuyện lấy thần báo đáp, giờ chưa được, nhưng nếu thành công mấy vụ nữa, Diệp Dịch liếc nhìn Đường Anh, đôi mắt long lanh, chiếc áo bó đen tuyền khoác thêm chiếc áo ngoài xám cho, phối hợp với chiếc quần jean bên dưới tuân vinh từng đường cong quyến rũ, tự như trái quả chín mọng đợi hái. Khả năng là có. Ba ngày sau, đám Diệp Dịch lại lần nữa tụ tập đông đủ. À, thì đã là như thế. Nghe Diệp Dịch tổng kết lại cả ba vụ ủy thác, Thôi Tiểu Thiên nhẹ người nói, tự hồ giải quyết được một tấm bệnh. Chuyện của Lý Dương và Tôn Chi Quân đồng loạt được giải quyết một cách trọn vẹn, hợp tình hợp lý. Hơn thế nữa, vẫn thu tiền thực sự không dễ dàng gì. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Dịch thấy đó sự tán thưởng. Cách này không tệ đâu, làm sao tao lại không nghĩ ra nhỉ? Ba tổ tam liếm môi lẩm bẩm. Bộ dạng đó nhất định là có ý đồ gì thôi, Diệp Dịch cảnh cáo. Không nhất định lúc nào cũng có tác dụng, hơn nữa không phải ai cũng làm được. Mày đừng có đem áp dụng bừa bãi. Lão Tôn trước tiên tìm người tố cáo mình lên cảnh sát. Thứ tướng cảnh sát cũng là người mà hắn quen biết. Loại thuốc phiện hắn dùng có khối lượng rất nhỏ, không phải loại hóa học, tính tiết nhẹ, được giáo dục phạt tiền là đau đòi, không phải chịu thêm trách nhiệm nào khác. Không phải ai cũng có tiền và quan hệ như thế. Ngoài đao quyết tâm của hắn cũng đóng vai trò không nhỏ. Không sợ chị béo kia tìm cậu tính sổ à? Cảnh Bảo Lỗi thấy không phải là không có gì lo lắng, dù gì cũng là lừa người ta ly hôn mà, sớm muộn cũng lộ thôi. Không đâu, chẳng lẽ cậu còn không nhìn ra, hai người bọn họ chỉ muốn gây khó dễ cho nhau. Anh muốn ly hôn để phong lưu khoái hoạt, tôi không cho anh toàn quyền để anh sung sướng, chứ vợ chồng họ làm gì còn tình nghĩa gì. Chỉ còn lại thù hận mà thôi, càng không đi gì thì thù hận càng sâu. Tôi chỉ thay đổi góc độ nhìn vấn đề, để Tôn Chí Quân không gây khó dễ cho vợ, mà tự gây chuyện với bản thân, xem quyết tâm của hắn thế nào. Ai, không phải nói chứ, hắn thực sự căm ghét cuộc hôn nhân này tới đỉnh điểm rồi, cả biện pháp tự hại mình như thế mà cũng gật đầu không do dự. Doãn Tuất Phi thì khỏi phải nói, cả năm rưỡi không gặp nhau rồi, vừa nghe chồng có vấn đề, bị đẩy vào đường cùng, chỉ hận không mau mau vạch rõ giới hạn, để khi ly hôn ai nấy tự giải thoát cho bản thân, nhẹ người rồi, có đi giận người khác à? Diệp Dịch chẳng việc gì phải lo. Mới dám quay lại quán đó ăn mì, tao mới phục hoàn toàn. Bao tử tam trêu chọc. Tao mà dám quay lại thì tự tao phục mình đã đủ rồi, cần quá gì mày nữa. Diệp Dịch cười to, làm việc tốt không cần lưu danh, không quay lại là hơn. Cảnh Bảo Lỗi giơ ngón cái lên với Diệp Dịch. Cách giải quyết này thực sự người ta hết nói nổi, nhìn mọi người. Trước kia tôi thấy mình quá sa đọa, quá tồi tệ, từng có lúc muốn kết thúc cuộc đời này, nhưng từ sau khi gặp được Diệp Dịch... Tìm được dũng khí sống hả? Đinh Nhị Lôi tiếp lời. Đúng thế, tôi phát hiện ra mình vẫn còn đơn thuần, ngây thơ, tươi sáng lắm. Mọi người nói xem, cái biện pháp này người thường có nghĩ ra nổi không? Nhị Bì, anh có nghĩ ra được không? Cảnh Bảo Lỗi suýt xoa, mặt khoa trương quá mức. Đinh Nhị Lôi xua tay liên hồi, nghĩ lại còn chưa hết sợ. Mụ béo đó nhìn tôi đã hãi hùng thôi, ai mà dám ra tay với cô ta. Đến việc ngồi xuống tính kế cô ta, chưa nói thành ngay không, cũng cần dũng khí hơn người. Tôi và Tam Nhi không có cái dũng khí này. Thu Tiểu Thiên không tham gia vào cuộc thảo luận, không có tiết tháo này, hắn quan tâm tới thực tế hơn. Tiếp theo thế nào? Mọi việc xong rồi. Chưa tiên, chưa tiên. Bà Tiểu Tam ở mặt này luôn phản ứng rất nhanh, giờ hai nắm đấm lên trời hô. Đúng, chưa tiên, chưa tiên, chưa tiên. Mấy tên còn lại, người vỗ đôi, người dậm chân, hưng phấn quá đà rồi. Được rồi, mọi người yên tĩnh. Trước tiên chúng ta làm rõ từng khoản tiền một. Diệp Dịch giơ tay ra hiệu im lặng. Cả đám không có hợp đồng, thậm chí không có thỏa thuận miệng nào hết, đều đợi kiếm được tiền trước đã, thỏa thuận ăn trưa sau, phong cách rất giang hồ. Đợi cả phòng không ai nói nữa, Diệp Dịch ngập ngón tay tính toán. Đầu tiên là Tôn Chí Quân và Mã Ngọc Quyên. Hai đơn ủy thác này chúng ta kiếm được tổng cộng 40 vạn. Những ngày qua thuê xe, ăn cơm, tiêu pha linh tinh, cứ tính tròn 1 vạn, còn lại hiệp nghị với cấp mạnh, bọn họ sẽ nhận được 30%. Đừng xót tiền, không có nền tảng đó chúng ta làm sao nhận được mấy vụ làm ăn này. Hơn nữa tiền sau khi vào tài khoản của bọn họ được chuyển qua cho chúng ta thành thu nhập hợp pháp, đã có đóng thuế, mọi người tiêu tiền cũng yên tâm. Có vấn đề gì người ta tìm cấp mạnh, chứ có biết chúng ta là ai đâu. Tóm lại là mỗi người được 5 vạn, vì trong công ty giúp chúng ta chạy ngược chạy xuôi được 3 vạn, số còn dư thì cho vào quỹ chung, sau này trang bị kinh phí hoạt động đều lấy từ đó ra, mọi người thấy sao? Không ai dị nghị gì hết, mấy vụ ủy thác này làm nhẹ nhàng quá mà, chỉ ít hơn cũng không thành vấn đề ấy chứ. Kiếm được 28 vạn, tiền đã tới tay Diệp Dịch rồi, bây giờ còn 5 vạn tiền mặt kiếm từ Hậu Hải Phong cũng cùng với tờ giấy nợ nữa. Diệp Dịch vỗ bàn. Số tiền này tôi chia như sau: bốn người các cậu mỗi người một vạn, một vạn chia cho người cung cấp tin cho chúng ta, chỉ nhiều chút tạo quan hệ sau này dễ nhờ vả. Còn tôi lấy tờ giấy nợ này, nếu đòi được thì là của tôi, nếu không đòi được thì tôi chịu thiệt, có ý kiến gì không? Số tiền này không dễ đòi đâu, thằng cha môi giới đó chưa nói dính líu tới người giang hồ, nhưng số công nhân của hắn ai dám gây sự? Đinh Nhị Lôi nhắc nhở. Đúng vậy, tốt nhất là không nên đụng vào, ngày hôm đó hắn kéo mười mấy xe tới. Bà Tổ Tam luôn có ý thức nguy hiểm. Mày đừng có ngốc, mày mà tới đó hắn gọi vài thằng ra không chế, lấy giấy nợ xoe đoạt đi một cái là xong, không chừng cho mày vài cái tát vì trước đó dám lợi dụng tống tiền hắn. Là tao thì tao cũng làm thế. Thôi Tiểu Thiên hiếm được một lần tán đồng với bộ đôi lưu manh thất học đó, gật gù. Tôi không tinh thông khoản này lắm, cơ mà điều cậu ấy nói có khả năng cao nhất đấy. Đừng hy vọng loại như Hậu Hải Phong có tinh thần thực hiện hợp đồng. Tôi thích khiêu chiến, nếu mọi người không ý kiến gì thì cứ chia như thế đi. Nếu không chỉ có một tờ giấy lộn mà chừng đó người chia nhau thì mất mặt quá. Diệp Dịnh gấp giấy nợ cho vào ví, nhìn cảnh bảo lỗi. Bảo Đàn, chỉ còn cậu chưa nói gì thôi, không ý kiến gì chứ? Ý kiến thì không, nhưng mà hơi xấu hổ. Cảnh bảo lỗi cười ngại ngùng, hắn thấy mình chẳng làm gì nhiều để được chia tiền như thế. Chưa đi, đừng lằng nhằng nữa. Lần này mày đóng góp ít thì lần sau cố gắng lên, nếu không xẻo phần của mày cho tao là được. Bà Tổ Tam nóng ruột lắm đôi, thúc giục. Diệp Dịch, tranh thủ, đêm nay anh đây không về, có ai đi cùng không? Diệp Dịch tháo cọc tiền ra, hết sức thủ phỉ vô cùng, vỗ một vạn lên người. Cảnh bảo lỗi và bà Tổ Tam quen rồi, đút ngay tiền vào túi. Đinh Nhị Lôi cầm tiền mà chẳng hiểu sao trông có vẻ thương cảm lắm, cứ nhìn cọc tiền mãi. Diệp Dịch lấy làm lạ hỏi. Sao thế Nhị Bị, chê ít à? À không, không phải. Đinh Nhị Lôi lắc đầu, không ngờ mũ sụt xịt. Lần đầu có người coi tôi là huynh đệ còn chia cho tôi nhiều tiền thế này, bằng này tiền bán bao nhiêu giấy tờ giả mới kiếm được chứ? Vậy thì phải nên vui chứ, còn khóc cái gì nữa? Bà Tổ Tam không hiểu. Tôi đang rất vui, tôi rất cảm động, hiểu không à? Đinh Nhị Lôi đính chính. Thôi anh nên bi thương một chút thì hơn, chứ cười trông còn khó coi hơn khóc đấy. Cảnh mở lỗi trêu, giúp giảm bớt không khí nặng nề. Ai ngờ câu nói này chọc trúng nỗi đau của người ta rồi. Đinh Nhị Lôi giang tay ra muốn ôm Diệp Dịch. Kỳ thực trước giờ tôi luôn sống trong bi thương, chỉ hôm nay mới thấy niềm vui. Huynh đệ, ôm một cái. Hồi nhỏ thầy tướng số nói tôi tới năm 30 sẽ gặp được quý nhân, tính chẳng chuẩn gì cả, đây đâu phải là quý nhân mà là cơm áo cha mẹ. Diệp Dịch ôm Đinh Nhị Lôi vỗ vỗ vai mấy cái an ủi. Bà Tổ Tam thì nóng ruột lắm đôi, kéo Đinh Nhị Lôi ra mắng. Đừng kém cỏ như thế, chúng tôi còn từng chia nhau mấy chục vạn cơ. Mau mau đi thôi, chiều nay đi ăn vịt quay, buổi tối đi ăn bài, hôm nay phải kiếm mấy em người mẫu trẻ happy một chút. Đinh Nhị Lôi nghe vậy càng cảm động hơn, ôm Bá Tổ Tam xúc động nói. Biết ngay là Tam Nhi hiểu anh đây nhất mà. Hai cái tên này không biết liêm sỉ là cái gì. Cảnh bảo lỗi nhổ một bãi nước bọt. Hai tên kia như xung quanh không còn ai khác, khoác vai nhau bỏ đi. Vội vàng thế này chứng tỏ là có mục tiêu ngon lành nhắm từ trước đôi. Cảnh bảo lỗi thoáng cái trở mặt hô to. Này đi đâu thế, cho tôi đi cùng vậy. Chuyện vô liêm sỉ như thế tôi phải giúp các cậu chia sẻ chút trách nhiệm. Dập dịch đế phiến, tôi đi trước nhé. Cảnh bảo lỗi vội vàng đuổi theo hai người kia rồi. Vậy là chỉ còn lại Thôi Tiểu Thiên và có khẩu vị khác biệt với mọi người thôi. Diệp Dịch nhìn ngắm nơi ở của Thôi Tiểu Thiên. Đây là lần đầu họ tới đây. Nhà phải tới 100 mét vuông chứ không ít. Trong nhà mọi thứ đều đầy đủ. Nhìn cái bếp có thể đánh giá 8 phần đây là nơi ở hay chỉ coi như nhà trọ nghỉ lưng. Rửa bát úp lên giá, hộp gia vị đầy ấm áp. Y không khỏi tặc lưỡi. Em biết hưởng thụ thật đấy. Ở một mình mà thuê chỗ rộng thế này à? Mỗi tháng chắc phải cả vạn. Một vạn hai. Trong giới này Thu Tiểu Thiên chắc chắn thuộc cấp bậc có tiền. À, bảo sao được chia 6 vạn mà chẳng thấy anh có phản ứng nhiều. Thực ra cũng không ít đâu, vụ làm ăn lớn mà tôi tiếp nhận cũng không nhiều. Diệp Dịch, tôi bảo này, anh không cần chia cho bọn họ nhiều như thế đâu. Mới 10 ngày chẳng làm bao nhiêu việc. Tôi nói thật, chia họ tối đa 1 vạn là nhiều. Chật chật, dẫn dắt đội ngũ không phải làm kiểu như anh. Trong cái nghề kiếm ăn bằng tin tức này, người biết sớm, người biết nhiều phải đứng trên đỉnh kim tự tháp. Thu Tiểu Thiên không hề tán đồng cái chia tiền của Diệp Dịch. Diệp Dịch cười thoải mái, y chưa từng xem nhẹ tiền bạc, song không phải loại sống chết vì tiền. Đây mới chỉ là làm nóng thôi mà. Cố vũ mọi người chút. Ở thủ đô này cái gì cũng không dễ dàng, chỉ có kiếm tiền là dễ hơn nơi khác. Ví dụ như anh, đạt trình độ anh không phải nhiều đâu. Đừng lấy lòng tôi. Chuyện làm ăn của tôi là của riêng tôi. Tôi không có lòng giàu rộng lớn đi chia cho người khác. Thôi Tiểu Thiên tuy cười nhưng rất rõ ràng. Tiền ai người nấy kiếm. Tôi tham gia với anh là có nguyên cớ. Không có chuyện tôi kéo anh vào làm ăn cùng đâu. Nhưng tôi có lòng dạ đó đấy. Thế nào, muốn cùng làm chứ? Đương nhiên tôi không định dính dáng vào chuyện làm ăn của anh. Diệp Dịch đưa tay ra về phía Thôi Tiểu Thiên. Được, vì sự khẳng khái này của anh, nếu tôi còn hẹp hòi thì không giống nam nhân. Thôi Tiểu Thiên ném cọc tiền trong tay lên rồi bắt lấy. Hắn không ngại có thêm con đường kiếm tiền. Huống hồ Diệp Dịch xử lý ba vụ ủy thác này đều nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn có hứng thú rồi. Thế nhưng như vậy còn chưa đủ để Thôi Tiểu Thiên bắt tay Diệp Dịch, nói: Nếu anh tự nhận có đủ động thái, vậy sao không sảng khoái hơn nữa đi? Mặc dù tôi không thấy giữa người và người có tín nhiệm, nhưng biết đâu tôi sai, biết đâu trên đời này thực sự có thứ xa xỉ đó thì sao? Diệp Dịch thu tay về cho vào trong túi. Đợi khi rút túi ra thì đã có thêm chiếc di động đặc chế của Thôi Tiểu Thiên. Y vắt thẳng lên sofa, nhẹ nhàng như lúc ném tiền vậy, bình thản nói: Đó, chả anh, nhìn thấy trước rồi hả? Một bên uy hiếp người ta, một bên lại muốn kiến lập sự tín nhiệm, tất nhiên là không thể rồi. Thôi Tiểu Thiên đi tới nhặt cái di động của mình lên, không kiểm tra lại mà cất đi luôn, nói chuyện cũng tùy ý hơn. Cảm ơn, tôi đi gặp lão Mã rồi, anh tao nói, anh là nhân vật lớn, tôi không tin, có điều giờ thì tin rồi. Không, anh ta nhìn nhầm rồi, tôi không phải nhân vật lớn gì hết. Diệp Dịch xoay người cáo từ, từ lúc đóng cửa lại mới nói với tên biến thái ngồi trên ghế sofa. Ít nhất hiện giờ thì chưa phải, nhưng sẽ có một ngày như thế. Cùng lúc đám Diệp Dịch tưng bừng chứa tiền thì Tạ Phong lại tới cáp mạnh. Gần đây giám đốc Tạ rõ ràng tới công ty nhiều hơn hẳn, đứng đối diện với hắn là Đường Anh đang trình bày kết quả của ba vụ ủy thác gần nhất. Xử lý quá mức tuyệt vời, kết quả gần như hoàn mỹ, lại không câu nệ hình thức ủy thác. Tạ Phong hơi nhíu mày, khẽ gõ gõ mặt bàn, khó tránh khỏi đặt mình vào trong cuộc thì sẽ thế nào. Đầu tiên là sự việc của Mã Ngọc Quyên, hắn chắc chắn sẽ hoàn thành ủy thác một cách nhanh gọn, dứt khoát, chứ không mạo hiểm khả năng bị gánh tội tống tiền đi tiếp xúc với người bị giám thị. Tiền thì chắc chắn kiếm được rồi, nhưng cái gia đình đó chắc chắn tan vỡ. Còn về phần ủy thác của Tôn Chí Quân, sau khi làm đó tình trạng hôn nhân với Doãn Thuyết Phi, dứt khoát sẽ từ chối, đưa vào danh sách khách hàng miễn phục vụ sau này. Vậy mà bị người ta giải quyết một cách dễ dàng, lại chỉ mất có 10 ngày ngắn ngủi. Trong 10 ngày đó đồng thời giải quyết tận 3 vụ ủy thác, chàng trai đó phát triển nhanh hơn hắn nghĩ. Hắn đã đánh giá cao Diệp Dịch rồi, kết quả vẫn ngoài dự liệu. Đừng anh hiểu lầm, cô tưởng rằng Tạ Phong vẫn còn lo lắng, liền bổ sung thêm: Ngày hôm qua Tôn Chí Quân đã đích thân tới đây làm một bản hợp đồng ủy thác tư vấn. Nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn, tôi cho rằng chúng ta đòi quá ít. Sự kiện này không có vấn đề gì, Doãn Thuyết Phi thì hoàn toàn không biết chúng tôi là ai. Lý Dương cũng đã lập hợp đồng chính thức với chúng ta. Chúng tôi giúp hắn cứu vãn hôn nhân, giữ bí mật, hắn cảm kích không hết. Còn vì phần cô gái lừa đảo hôn nhân Hách Lệ Lệ kia, bây giờ đã bị vạch trần, chồng cô ta không phải người thường, sẽ không tha cho cô ta. Từ đầu tới cuối cô ta chỉ gặp chúng ta có một lần, hơn nữa căn bản không đạt được thỏa thuận, chuyện này đương nhiên không liên quan tới công ty. Tạ Phong gật gù, biết Đường Anh hiểu lầm mình nhưng hắn không nói. Làm không thể, rất không thể. Không ngờ lại được cậu ta dạy một bài học. Trong cái nghề điều tra thương vụ này, điều tra hôn nhân là khu vực cấm, không ít người đã ngã ngựa vì nó. Phương thức giải quyết của cậu ta tôi chưa từng nghe nói tới, có điều phải nói là không thể. Cậu ta biết đem nguy hiểm giảm tới mức độ thấp nhất. Không thể, thay tôi gửi lời hỏi thăm tới cậu ấy. Đừng anh chú ý thấy giám đốc Tạ chỉ nói có mấy câu mà liên tục lặp lại hai chữ không thể rồi. Đây là điều rất hiếm thấy, cô mỉm cười. Bọn họ chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ ủy thác mà công ty chúng ta từ bỏ. Nếu như giám đốc không có ý kiến gì, tiếp theo đây phương thức hợp tác giữa đôi bên sẽ lấy đây làm tiêu chuẩn. Cứ như thế mà làm, nếu như cậu ta có thể đi xa hơn, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Tạ Phong nói vậy, trong lòng không khỏi hối hận. Về mặt đó làm Đường Anh có hơi buồn cười. Giám đốc Tạ hiếm khi tính toán sai lầm như vậy. Mấy chàng trai đó thực sự đã mang tới cho công ty một niềm vui bất ngờ lớn. Cô đứng dậy cáo từ, lòng hết sức vui vẻ. Không chỉ tiền mà lợi ích khác Đường Anh cũng cảm nhận rất rõ ràng. Chỉ trong thời gian ngắn, thái độ của mọi người trong công ty thay đổi hẳn. Chỉ cần đi ngang qua cô là đều đứng lại cúi đầu chào hỏi. Trong cái môi trường cạnh tranh dữ dội này, thực lực là tất cả. Đừng anh vừa mới nhậm chức không lâu, nhanh chóng hoàn thành hai ủy thác, toàn là người làm nghề điều tra cả, tìm ra phần nào chân tướng không khó. Điều này chứng tỏ cái gì? Trong tay Đường Anh thực sự có một đội ngũ mạnh. Phó Tổng Đường, Phó Tổng Đường! Có người đuổi theo sau lưng. Khi Đường Anh quay đầu lại, liền thấy Lữ Thiên Tư tươi cười chào hỏi mình. Cô tất nhiên biết nguyên nhân vì sao, cũng thân thiết nói: Chị Lữ, chị lại lấy tôi ra trêu đùa rồi. Sao lại là trêu đùa chứ? Phó Tổng là Phó Tổng mà. Lữ Thiên Tư cười nói đón đà, sau đó hạ thấp giọng xuống: Tôi tới đây là... Ngàn vạn lần đừng cảm ơn tôi, đó là do vị kia ở ngoài cảm ơn chị đấy. Chỉ tra hai vụ án ly hôn thôi, về mặt tài khoản của Lữ Thiên Tư tăng lên 10,000. Số tiền này không tính là nhiều, nhưng đem so với việc cô làm thì thực sự quá nhiều. Chỉ nhấc điện thoại, nhờ cậy quan hệ vài câu thôi, không làm gì hết. Lữ Thiên Tư đi vào phòng làm việc của Đường Anh, khách khí nói: Chuyện này tất nhiên là phải cảm ơn Phó Tổng Đường, tôi chỉ làm chuyện rất nhỏ, thực sự có thể bỏ qua, cô không cần trả tiền. Tôi cũng không biết ủy thác có tiến triển. Thôi không nói nữa, Phó Tổng Đường, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói một tiếng nhé. Đương nhiên rồi, mọi người cùng góp củi thì lửa mới cháy to mà, việc cần nhờ tới chị còn nhiều ấy chứ. Đừng ai ngồi vào ghế của mình, nhìn Lữ Thiên Tư đứng trước mặt. Còn một chuyện nhỏ nữa. Lữ Thiên Tư lấy ra một tờ danh thiếp tinh xảo đặt lên bàn. Đừng anh xem qua là danh thiếp của giám đốc một công ty điều tra thương vụ khác. Cô hơi bất ngờ. Lữ Thiên Tư làm như dốc hết ruột gan. Tôi không có ý gì đâu. Thời buổi này làm gì cũng vậy. Quen thêm một người bạn là có thêm một cơ hội. Đâu hại gì, đúng không? Vì giám đốc Lưu này rất hứng thú với mối quan hệ trong tay cô đấy. Ai, chuyện này phải nói sao đây nhỉ? Cô cũng biết mà. Cùng nghề là oan gia, mà muội tới quấy nhiễu, chắc chắn là không thích hợp rồi. Cho nên mới vòng vèo tìm tới chỗ tôi. Hy vọng cô nể mặt ăn một bữa cơm. Nếu Phó Tổng Đường thấy không thoải mái thì coi như tôi chưa nói gì cả. Làm gì có chuyện đó, bạn của chị Lữ thì làm sao tôi dám thân lễ chứ. Yên tâm, chị cứ bảo anh ấy gọi điện thẳng cho tôi đi. Đừng anh cười, đem số di động của giám đốc Lưu lưu vào trong máy ngay trước mặt Lữ Thiên Tư. Lữ Thiên Tư hưng phấn cáo từ. Đừng anh thì dừng động tác trên điện thoại, mở ngăn kéo ra, thuận tay ném cái danh thiếp vào trong đó, nằm lẫn lộn với những món đồ lặt vặt mà cô chẳng quan tâm. Đợi tới khi nào đầy sẽ đem vứt một lượt thôi. Nhưng mà không thể phủ nhận, khứu giác của người trong nghề này nhạy thật. Người tìm tới cô không chỉ có giám đốc Lưu. Thời buổi này muốn đăng ký một cái công ty quá dễ dàng, nhưng kiếm được thụ hạ vừa biết làm việc lại giỏi kiếm tiền thì không dễ dàng. Mối quan hệ nắm trong tay chính là tiền. Bây giờ thì Đường Anh đã lĩnh hội được điểm này một cách hết sức sâu sắc. Làm gì có chuyện cô đem bài tẩy của mình chia sẻ cho người khác biết chứ. Đám người đó thực ra vẫn định bắt nạt cô là người mới thôi, tử tế gì đâu. Đang nghĩ mới chuyển linh tinh thì di động của Đường Anh phát ra tiếng rung vù vù. Nhìn lướt qua là tin nhắn của Diệp Dịch hỏi cô: Mỹ nữ, bữa tối này mặt đi ăn cơm một bữa được không? Đường Anh mỉm cười: Thằng nhãi đó chứ. Ánh mắt nhìn cô càng lúc càng bất chính, cầm di động lên gõ bàn phím, trả lời bằng hàng chữ: Không đi, tâm tình không tốt. Lượt nhanh Diệp Dịch trả lời: Nhìn di động đi, tâm tình sẽ tốt ngay lên thôi. Đường Anh biết là chuyện gì, sau đó chẳng ngoài dự liệu, báo cáo của ngân hàng có tiền vào tài khoản. Diệp Dịch gửi tin hỏi: Giờ tâm tình đã tốt hơn chưa? Càng tệ hơn thì có. Sớm biết đơn giản như thế này thì tôi đã tự làm rồi, để cậu vớ được lợi ích lớn như thế. Có điều ăn cơm là một lựa chọn không tệ đấy. Tôi phải chọn một nơi cho cậu thương tâm mới được. Đừng anh gõ một hàng tin nhắn dài. Cô không để ý rằng chẳng biết từ lúc nào hai người trở nên hết sức thân thiết, hết sức tùy ý. Cô chỉ biết tiếp theo đây Diệp Dịch nhất định sẽ dùng ngữ khí lưu manh để trêu ghẹo cô. Quả nhiên Diệp Dịch trả lời: Được, tôi sẽ thương chị thật tốt. Mặt Đường Anh hơi nóng lên, trong lòng lại nhộn nhạo, chỉ muốn gặp Diệp Dịch ngay bây giờ. Thời gian tan ca bỗng nhiên sao mà dài tư thế, mong đợi bữa tối của hai người. Thập tà thấp thỏm, Phó Tổng Đường kiên nhẫn lắm mới đợi quá giờ hẹn 10 phút rồi mới tới. Kỳ thực cô ngồi ở bãi đỗ xe mất 30 phút. Hai người ngồi cùng nhau trong khung cảnh lãng mạn, có hoa thơm, có tiếng nhạc du dương, ánh đèn dịu dịu như ánh nến. Không ngờ Diệp Dịch lại ngồi chuyên tâm tính tiền cho Đường Anh. 30,000 chia phần từ bọn họ, lại thêm phần trăm sáng tạo thu nhập cho công ty. Diệp Dịch nói: Kỳ thực đã không ít rồi phải không? Bất kể là chị chê ít hay chê nhiều, cũng có chừng đó thôi. Đường Anh làm sao mà chi ít được, công ty nhỏ như Cáp Mạnh, lương khởi điểm là 3.000, nhân viên bình thường là 6.000, phó tổng như cô còn chưa tới 1 vạn. Tất cả đều hưởng theo thành tích. Từ lần đầu nếm mật ngọt nhờ đám Diệp Dịch, sau đó y lại từ chối không chơi nữa. Trong tay Đường Anh còn mỗi quán Thiên Kiều, thu nhập chẳng là bao, chắc chắn là không chơi ít rồi. Có điều bây giờ tâm tình của cô không đặt vào tiền. À chơi ít chứ, chẳng lẽ trong mắt cậu tôi tệ như thế, chỉ biết tới tiền thôi sao? Ý, sao hôm nay lại thay đổi thế nhỉ? Không phải lần nào nhắc tới tiền cũng vui vẻ lắm sao? Diệp Dịch cứ nghĩ Đường Anh nhận tiền sẽ rất thương phấn, sao lại có vẻ không vui? Diệp Dịch vừa ăn vừa cẩn thận quan sát. Vậy thì được, chị đang nghĩ kỹ chưa? Định báo đáp tôi thế nào đây? Nghĩ tới chiều nay bị một câu chúc ghẹo của y mà má nóng bừng, Đừng Anh thấy đúng là quá mất mặt, há miệng cắn một miếng thịt thật to, làm ra vẻ nữ nhân đanh đá. Muốn lấy thân báo đáp à? Tôi nghĩ cả buổi chiều rồi, nhìn năng lực kiếm tiền của cậu, miễn cưỡng có thể coi là có tiềm lực đầu tư, cho nên... Khoan đã! Diệp Dịch vội vàng đưa tay ra, cắt ngang lời Đường Anh, nghiêm túc nói. Tôi đã suy nghĩ rồi, sau đó tôi thấy chị nên báo đáp tôi bằng cách... Nói tới đó, ánh mắt dần trở nên ôn nhu say đắm, Đường Anh thấy tim khẽ rung động, cũng nhìn lại Diệp Dịch mong đợi. Không ngờ Diệp Dịch cười hề hề, hỏng hết không khí. Chị mời tôi bữa cơm này, được chưa? Hả? Đường Anh suýt nhảy dựng lên, có điều năng lực kiềm chế của cô khá cao, phản ứng cũng nhanh, nhếch miệng cười đầy kinh ngạc. Sao cậu không nghĩ giống tôi thế? Vừa rồi tôi định nói như vậy đấy. Thế hả? Diệp Dịch hơi thất vọng. Sao cái gì tính toán đều thất bại hết vậy? Phản ứng của Đường Anh chẳng như y dự đoán chút nào. Chiều tiếp theo không tung ra được. Tên nhóc này cố ý. Đường Anh thầm nghĩ trong đầu. Cô nhìn ngay ra, vẻ mặt tiêu nghỉu của Diệp Dịch làm cô cười thầm. Còn non lắm. Những cô thích cảm giác ngô nghê vụng về này. Đám nam nhân tiếp cận cô đều quá lão luyện hoặc quá thô thiển. Đường Anh nhấp một ngụm đồ uống, cười nhẹ ghé tới gần Diệp Dịch. Tối nay người mời khách là tôi, không cho cậu tranh với tôi. Tôi tranh làm gì chứ, tôi chắc chắn không tranh. Tôi cũng đoán thế. Sắc mặt Đường Anh hết sức nghiêm túc, hơi ngả người xuống. Vậy là đã xác định ai mời khách, tiếp theo đây phải xác định xem là ai trả tiền. Tôi là chủ cho nên tôi muốn đưa ra một câu đố khó, khảo nghiệm nhãn quang và trí tuệ của cậu. Cậu có tiếp nhận sự khiêu chiến này không? Gì? Tôi hoài nghi đây là một cái bẫy. Chị định gài tôi à? Diệp Dịch phản ứng rất nhanh. Không dám thì thôi đi, đừng làm ra cái vẻ thâm trầm, nắm hết càn khôn trong tay, làm người ta tưởng cậu giỏi giang lắm đấy. Đừng anh chế giễu. Chị đang khích tướng tôi. Tôi không chịu thì bị chị cười. Nếu tôi đồng ý, chẳng may đây là cái bẫy thật, tôi vẫn bị chị cười. Diệp Dịch phân tích lý lẽ, khiến Đường Anh cười khúc khích. Hôm nay giám đốc Tả nói, hồi còn trẻ anh ấy thường thua thiệt vì tầm nhìn hạn hẹp. Cậu là người rất biết nắm bắt nhân tính, tôi không biết nhãn quang cậu thế nào. Đường Anh đã gài Diệp Dịch và thấy tiến thoái lưỡng nan rồi, thì sao có chuyện dừng lại được. Vấn đề tôi đưa ra rất đơn giản, liên quan tới chuyện của tôi, muốn thảo nghiệm nhãn quang của cậu một chút, xem có chuẩn xác hay không. Ồ, Diệp Dịch hơi hiểu ra rồi. Em cái này đang uyên truyền biểu đạt để vãn hồi lại hình tượng mê tiền của bản thân đây mà. Nếu vậy cô ấy có lẽ có thiện cảm với mình thật, dù không nhiều nhưng chắc chắn là có rồi. Thế hả? Chắc là tôi nhìn ra được đấy, đừng quá khó nhé. Diệp Dịch tiếp nhận khiêu chiến. Chắc chắn là không có. Vậy thì nói trước nhé, không trả lời được thì tiền cơm là do cậu trả đấy. Đừng anh tủm tỉm cười nói. Đợi Diệp Dịch gật đầu rồi chuyển sang giọng sâu sắc. Tính cách mỗi người đều có thiếu sót, tôi cũng có. Mỗi cô gái đều ao ước lãng mạn, tôi cũng có. Mỗi cô gái đều có khả năng gặp phải nam nhân trong am hiểu tình thú, tôi cũng gặp rồi. Mỗi một nữ nhân đều bối rối về tương lai, vì chàng trai nhà phía đông giàu nhưng xấu, chàng trai nhà phía tây đẹp trai nhưng nghèo, tay gấu và bơi cá không thể vẹn toàn. Tôi nghĩ nhất định là cậu đã biết câu hỏi của tôi là gì rồi. Ánh mắt song sánh đa tình nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch ngượng ngập, không gật đầu cũng không lắc đầu mà cười ngại ngùng. Là gì thế? Đến lúc rồi, thời điểm này nam nhân nào mà không đầu óc lâng lâng tư tưởng miên man, IQ tụt thẳng đứng. Đừng anh đưa ngón tay lên chạm vào cánh môi hồng, đồng tăng hết sức dụ hoặc. Cậu nhất định cho rằng đã hiểu tôi lắm rồi. Vậy cậu nghe cho đó câu hỏi của tôi đấy. Số đo 3 vòng của chị đây là bao nhiêu? Dùng nhãn quang của cậu mà nhìn cho rõ. Sai lệch 1cm thôi thì cậu phải trả tiền cơm đấy. Diệp Dịch không ngờ tới câu này, cắn đũa trố mắt, nhãn quang để đo lường à, nó đang nói tới cái khác cơ mà. Ha ha, cho cậu một bài học đó, con nít mà trêu ghẹo thục nữ, hậu quả rất nghiêm trọng, hôm nay chịu khó bỏ tiền cơm nhé. Diệp Bút cái mặt Diệp Dịch thộn ra, làm Đường Anh cười hết sức vui vẻ, nhìn cái mặt ngốc của y còn thích hơn vẻ tự tin thường thấy nhiều. Diệp Dịch hơi xấu hổ, đột nhiên nhận ra mình bỏ qua rất nhiều thứ, ví dụ như bao vòng của Đường Anh, hai người cách nhau một cái bàn, Đường Anh mặc áo len mỏng trắng muốt ôm sát người, bầu ngực tròn căng, cười một cái hai bầu vú rung rung. Thật sự đấy, sao chưa bao giờ đoán số đo của nó nhỉ? Sự mập mờ của người trưởng thành đa phần thoáng qua, quay lại chuyện chính, rất nhanh thảo luận tới nghiệp vụ tiếp theo. Có điều Đường Anh nhìn thấy hiệu quả làm cô hài lòng, ít nhất khơi lên sự tò mò nào đó. Mùa thu Bắc Kinh trôi qua rất nhanh, hôm qua còn thấy đột nhiên trời hình như ấm lên một chút, vậy mà hôm sau thức dậy trời âm u rồi. Từng cơn gió lạnh kéo tới dần, mang đi những chiếc lá đỏ, quấn bay đầy đường phố, cố đô, mang đi cả hơi ấm, gió lạnh đầu mùa đã tới. Mùa đông đã tới rồi. Thời gian này Đường Anh rất bận rộn, ít nhất trong mắt người khác thì cô rất bận rộn. Thi thoảng lại ra vào phòng tài vụ của công ty, đại đa số thời gian đi ra sẽ cầm theo một tờ chi phiếu tiền mặt, hưng phấn búng tách một cái vào tờ giấy. Âm thanh giòn tan đó đối với cô mà nói thật là mỹ diệu nhường nào, chắc là chỉ kém tiếng tin nhắn truyền tiền vào tài khoản thôi. Đối với người khác mà nói, đây là một ngành nghề đặc thù, khi dùng tới chi phiếu tiền mặt, bất kể liệt kê vào số tài vụ là dụng cụ văn phòng, chi phí lao công hay tiền trang trí lại công ty, kỳ thực mục đích thực sự chỉ có một, đó là tiền thù lao cho nhân viên thuê bên ngoài. Số lần việc chi trả càng nhiều, có ý nghĩa là ở một ngóc ngách nào đó của thành phố này, những người không biết tên tuổi kia lại hoàn thành một ủy thác rồi. Trong công ty đã truyền bá xôn xao, chỉ nửa tháng thôi, phó tổng Đường đã tiếp nhận 5 vụ ủy thác, giá trị gần 100 vạn, hơn nữa không có một vụ nào là thất thủ. Đánh đầu tháng đó, rất nhiều người đã âm thầm tính toán xem những ủy thác đó đem lại bao nhiêu thu nhập cá nhân cho phó tổng Đường. Kết quả bất kể tính ra bao nhiêu đều chỉ đem lại đố kỵ hâm mộ căm ghét. Có điều không ai dám thể hiện những cảm xúc đó ra ngoài nữa. Đối diện với phó tổng Đường, tất cả chỉ có một thái độ tôn kính. Còn về phần bản thân Đường Anh, địa vị đang tăng lên với tốc độ tên lửa, chính cô lại không có mấy cảm giác. Năm hợp đồng, hai vụ điều tra trước hôn nhân, kim ngạch chỉ có 5 vạn. Với mấy chàng trai kia mà nói dễ như trở bàn tay. Một vụ điều tra chi tiết về phân bố thị trường và danh mục hàng hóa của sản nghiệp phụ tùng xe hơi, đối với Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam từng làm trong ngành nghề mà nói thì như một chuyến dạo chơi vậy. Khó nhất là một vụ ủy thác điều tra tài sản mà đối tượng bị điều tra lại là một quan viên, đối với toàn bộ sản nghiệp mà nói đây là sự kỵ huy rất lớn, không ai dám tiếp nhận. Có điều gặp phải loại ngậm xương cũng nhai cho nát bét như Diệp Dịch, y nhận hết, dùng một tuần đào bới ra 3 căn nhà của 2 ảo tình nhân, người ủy thác thần bí kia phục sát đất, càng khẳng khái trả phí ủy thác 11 vạn. Vụ điều tra khiến người ta giật mình thon thót, đó mới chỉ qua được 2 ngày, Đường Anh còn chưa hết căng thẳng hồi hộp. Sáng ngày hôm đó, cô đi làm sớm, chiếc Audi ít dám dùng vì không nuôi nổi, giờ lại chạy bon bon rồi. Trước khi tới công ty, còn tới ngân hàng một chuyến, xử lý xong xuôi mới tới văn phòng. Báo trong ngày đã được thư ký soạn sẵn đặt lên bàn. Đường Anh vừa uống cà phê vừa đọc tin, bất thình lình đọc một tin khiến cô ông phàng đặt ngay cốc cà phê xuống, hai mắt tròn xoe nhìn tiêu đề bài báo: Trạm trưởng trạm cung cấp năng lượng khu Triều Dương Trung Quốc Khánh bao nuôi tình nhân tham mô hối lộ chính thức bị lập án điều tra. Đó chính là mục tiêu bọn họ điều tra, làm sao mà nhanh như thế? Đứng anh vội vàng mở laptop tìm kiếm những thông tin liên quan. Trung Quốc Khánh bao nuôi tình nhân tham mô hối lộ, tin tức đã tràn lan trên mạng rồi. Đầu tiên là do cư dân mạng tiết lộ, sau đó là phóng viên đi sâu điều tra xác thực Trung Quốc Khánh sở hữu nhiều bất động sản cùng với quan hệ bất chính với 2 nữ nhân. Nghiệp vụ của Đường Anh bây giờ cũng nâng cao đáng kể rồi. Từ bức ảnh Trung Quốc Khánh thân mật với tình nhân ở chung cư cao tầng, cô dám khẳng định phóng viên không thể có trình độ chụp trộm cao như vậy. Quản Thiên Kiều, đó là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu Đường Anh, nhưng cô lập tức phủ định. Giờ thân phận người ta thế nào rồi mà còn làm chuyện ấy cơ mà, làm sao cái tên kia thằng cái có trình độ chuyên nghiệp ngang với Quản Thiên Kiều chứ? Đường Anh ngạc nhiên nghĩ, cô biết đất đó bất kể là thụ hạ của công ty thương vụ nào, một khi lấy đà đối phó với dân nghiệp dư, đó là hành vi muốn dồn đối phương vào đường cùng. Đơn ủy thác này khiến tim cô đập không ngừng, mơ hồ nhận ra hẳn là người có dụng tâm nào đó. Mua chuộc phóng viên để làm ma thế mạng, mà gián điệp của công ty điều tra thương nghiệp chính là viên đạn tốt nhất. Những người này cho dù có thất thủ rồi thì cũng chẳng kéo ra được người sau màn. Càng đọc tin tức về vụ việc càng khiến Đường Anh không sao yên lòng được. Cầm lấy cốc cà phê mới nhận ra là mình uống hết từ bao giờ rồi. Cô đứng dậy lấy nước nóng pha gói cà phê hòa tan. Khi dùng thìa khuấy không biết thất thần từ lúc nào. Ôi, lúc mà chỉ nhận lương có vài nghìn thì trừ chê tiền ít ra cả ngày không phải suy nghĩ gì. Đi làm hết giờ, tối cùng mấy người bạn thuê chung nhà xem phim tình cảm, ăn khuya, tán gẫu, thi thoảng hẹn hò rồi mơ tưởng cưới được anh chàng giàu có. Bây giờ vấn đề tiền được giải quyết rồi nhưng lại gây ra vô số vấn đề khác. Ví như chuyện này có tồn tại vấn đề vi phạm pháp luật không? Ví như có những sơ hở nào trong làm việc thực hiện ủy thác để người ta tra ra mình không? Ngay cả khi không có chứng cứ gì có thể gặp bất lợi trước tòa, vẫn có khả năng phải đối diện với việc báo thù. Bất kể là xảy ra vấn đề gì, không phải một cô gái không thân không thế phiêu bạt ở thủ đô như cô có thể gánh vác nổi. Đừng anh nghe đà, nhìn cốc cà phê từ lúc bốc hơi nghi ngút tới lúc nguội ngắt, trong lòng lướt qua vô số suy tính. Dù tính toán kiểu gì đi chăng nữa thì cũng dẫn tới một kết cục, đó là cô đã lên thuyền giặc rồi, bây giờ chỉ còn một biện pháp, đâm lao phải theo lao mà thôi. Cà phê còn chưa uống thì điện thoại đã tới, là Tạ Phong gọi bảo Đừng Anh xuống lầu. Đừng Anh không nói chuyện gì, nhưng trực giác suy đoán hẳn là liên quan tới quan viên xa lưới kia. Xuống lầu không lâu thì Tạ Phong cũng tới. Hai người cùng ngồi trên xe của hắn đi vào khu nội thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 69 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.